Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 106 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con cũng muốn biết đây là vật gì. Từ nhỏ tới lớn, tốc độ tu hành của con đều rất chậm. Trong nhà đã hao phí rất nhiều tài nguyên cho con tu hành rồi. Trong mắt cô bé này hiện lên một tia áy náy, xem ra là vô cùng khó chịu. Trần Bình liếc mắt ra hiệu cho sư Trần Thiên đến giải thích. Đám nhóc con này, nghe tôi nói đây. Dựa theo logic của người bình thường, linh căn đơn tính thì tốc độ tu hành càng nhanh, cũng coi như là càng tốt. Bởi vì nếu như các cô cậu có nhiều loại linh căn, sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian đi phát triển chúng. Ví dụ như người tu hành có một linh căn thì cần 10 năm tu mới có thể đạt tới một cảnh giới, mà người có nhiều linh căn thì phải mất 30-40 năm. Cho nên không đủ thời gian và tài nguyên gia tộc ủng hộ thì người nhiều linh căn sẽ thành kẻ vô dụng. Nghe vậy, mọi người cũng hiểu một chút. Lời giải thích của sư Trần Thiên làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn. Bọn họ không ngờ mình là người có nhiều hơn một linh căn. Trên mặt Cổ Nhạc Nhạc lộ ra nụ cười sán lạn, trong lòng cậu hiểu rõ Trần Bình chắc chắn sẽ không keo kiệt phụ tài nguyên. Mấy đứa là ai, đến từ đâu, thành thật khai báo ra, chỗ này của tôi nhất định phải khai báo rõ ràng thân phận của đệ tử. Trần Bình hờ hững lên tiếng. Anh cảm giác Cổ Nhạc Nhạc hẳn không có thân phận đặc biệt gì. Có điều cô nhóc kia thì khó nói, đối phương tuyệt đối không phải sinh ra trong gia đình bình thường. Trước kia trong trận yêu thú Hoàng Thành, tôi lang thang ở Hoàng Thành, nếu không biết luyện đan thì tôi sớm đã chết đói rồi. Cổ Nhạc Nhạc cũng không quan tâm thân phận của mình, lập tức khai báo ra. Dù sao cậu vẫn luôn là một kẻ lang thang đáng thương, mấy năm này cậu cũng quen cả rồi. Nghe vậy Trần Bình có hơi kinh ngạc, không ngờ cuộc đời cậu bé này lại vậy. Nhìn Cổ Nhạc Nhạc cũng không tệ, với cả ăn mặc rất bình thường, cảm giác không giống trẻ lang thang. Mấy năm này tôi bán đan dược nên kiếm được kha khá tiền. Có điều những thứ này của tôi đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không còn có thể bán được giá cao hơn. Là một người cẩn thận, Cổ Nhạc Nhạc trước giờ đều không có làm lộ thân phận của mình. Bình thường giả bộ đáng thương, ra vẻ thay người lớn trong nhà ra ngoài bán đan dược. Những người kia cho là Cổ Nhạc Nhạc trộm đan dược trong nhà ra bán, cho nên cũng lén lút mua đến tay. Có điều giá tiền sẽ không quá cao. Cổ Nhạc Nhạc cũng không tham lam, cậu chỉ đơn thuần muốn kiếm tiền, luyện tập luyện đan, duy trì chi tiêu cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thôi. Những dược liệu phổ thông kia cũng không đắt, mà luyện chế ra đan dược có thể kiếm không ít tiền. Trần Bình cũng không nhịn được, yên lặng gật đầu. Không nhìn ra, Cổ Nhạc Nhạc cũng là một thiếu niên biết phấn đấu. Anh có thể cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Rõ ràng là Cổ Nhạc Nhạc cũng không nói láo gạt người. Cổ Nhạc Nhạc tùy tiện đặt mông xuống ngồi cạnh, có chút lúng túng mỉm cười. Bình thường tính cách của cậu đúng là khó chịu, nhưng tất cả cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Trên thực tế, cậu là một thiếu niên tương đối khiêm tốn. Sau khi biết thân phận của đối phương, Trần Bình liền quay người nhìn qua cô bé bên cạnh. Anh muốn biết cô bé trông giống như con gái mình này rốt cuộc có thân phận gì. Còn con? Thấy ánh mắt của Trần Bình, cô gái nhỏ lập tức đứng dậy, có chút kinh rẻ nhìn Trần Bình. Con tên là Hoa Vân Doanh, cũng đến từ Hoàng Thành. Gia tộc của con ở Hoàng Thành tương đối có thế lực, cho nên đủ tài nguyên bồi dưỡng con thành thầy luyện đan. Một thời gian trước, sư phụ của con không hiểu sao biến mất, cho nên bây giờ phải tự mình xông xáo, nói không chừng có thể tìm được tung tích của sư phụ. Nghe Hoa Vân Doanh nói xong, Trần Bình luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ý con là người dạy con luyện đan kia không hiểu sao mất tích, thật sao? Trong lòng Trần Bình có một phỏng đoán to gan. Nghe vậy, Hoa Vân Doanh cũng gật đầu, trên mặt lóe lên tia bất đắc dĩ. Tuy Hoa Vân Doanh rất tôn trọng sư phụ của mình, nhưng cô bé cũng là người thông minh, hiểu rõ năng lực của Trần Bình, khả năng mạnh hơn sư phụ rất nhiều. Cho nên Hoa Vân Doanh mới nhân lúc sư phụ không có ở đây, nghĩ cách trở thành đồ đệ của Trần Bình, học vài thứ từ Trần Bình. Sư phụ của con không phải là Loan lão chứ? Trần Bình có chút tò mò lên tiếng. Sao thầy biết đó là sư phụ của con? Đúng vậy, thầy nói không sai. Con cũng không biết vì sao sư phụ của mình mất tích nữa. Cảm xúc của Hoa Vân Doanh cực kỳ xa xút. Lúc đầu mình còn đang học luyện đan, không ngờ sư phụ lại biến mất một cách khó hiểu. Với cả không ai biết rốt cuộc sư phụ đi tới nơi nào. Trần Bình biết câu trả lời thì quay đi, nở nụ cười. Không ngờ mọi thứ lại trùng hợp đến vậy. Loan lão đã chọn bái mình làm sư học nghệ, mà người trước mắt này cũng chỉ có thể làm đồ tôn của mình. Xin lỗi, ta không có cách nào nhận con làm đồ đệ của mình. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Hoa Vân Doanh lập tức luống cuống, không ngờ Trần Bình lại không muốn thu nhận mình. Tại sao vậy ạ? Lời con nói đều là thật, với cả con cũng thật lòng muốn học tập từ thầy. Hoa Vân Doanh có chút nóng nảy. Cô bé không ngờ mình nói thật lại khiến Trần Bình không nhận mình làm đồ đệ. Lý do rất đơn giản, sư phụ trước của con bái ta làm thầy, bây giờ đang là người dưới tay của ta. Bây giờ ta mà nhận con, vậy quan hệ của hai người chẳng phải lộn xộn rồi sao? Trần Bình bật cười, cảm thấy chuyện này thật thú vị. Cô Nhạc Nhạc thì không thể tin nổi mà trợn to hai mắt. Cậu ta cũng nghe đến cái tên Loan lão, đó là một thầy luyện đan vô cùng lợi hại. Nghe nói đối phương là người lợi hại nhất trong mảnh đất đại lục này. Đan dược mà đối phương luyện chế ra, mỗi một viên đều được bán với giá cao. Trước kia cô Nhạc Nhạc luôn ao ước được trở thành người như vậy, dù sao không có một thầy luyện đan nào không muốn đứng trên đỉnh cao cả. Thế nhưng sau đó cô Nhạc Nhạc phát hiện muốn trên đỉnh cao thì chỉ dựa vào việc biết luyện đan là không thể. Cậu hoàn toàn dựa vào may mắn của mình, nhặt được một bản công pháp tự mình mò mẫm tu luyện. Nếu không phải cô Nhạc Nhạc có thiên phú cực mạnh, có lẽ sẽ không thể nhập môn luyện chế đan dược thông qua quyển sách này. Mà cô Nhạc Nhạc một mình một ngựa, hoàn toàn thuộc về nhất giới tán tu, không có chút bối cảnh thế lực nào, sự tồn tại của cậu sẽ bị chế giễu. Nếu sơ ý một chút, nói không chừng sẽ bị những thế lực cỡ lớn kia ép buộc mang đi làm một công cụ chỉ biết luyện đan. Cho nên cô Nhạc Nhạc cũng không ngờ mình sẽ giống như đối phương đứng đầu trên mảnh đại lục này. Cậu ta chỉ muốn sống sót thôi. Cái gì? Sư phụ là đồ đệ của thầy? Hoa Vân Doanh không nhịn được khiếp sợ mà lên tiếng. Cô bé có nằm mơ cũng không ngờ lại gặp được chuyện trùng hợp đến vậy. Con còn không tin thì hay hôm nay ta gọi ông ta ra cho con xem. Ta đoán ông ta cũng sắp bế quan xong rồi. Loan lão đã bế quan được một thời gian dài rồi, tin rằng ông ta đã học được, nghiên cứu triệt để thứ kia rồi. Hoa Vân Doanh lập tức gật đầu, cô bé đúng là muốn nhìn thấy sư phụ. Mấy năm gần đây, mặc dù Hoa Vân Doanh có thân phận là cô chủ nhà giàu, nhưng cho tới nay đều đi theo sư phụ học tập, cho nên tình cảm sư đồ của hai người rất tốt. Lần này không hiểu sao sư phụ mất tích, làm cho Hoa Vân Doanh đau lòng một thời gian dài. Bây giờ cuối cùng cũng có tin tức của sư phụ, Hoa Vân Doanh đương nhiên vô cùng vui vẻ. Đã vậy thì con chính là đồ tôn của người rồi. Tham kiến sư tôn. Hoa Vân Doanh cũng không chút khách khí, lập tức bái mình thật sâu trước mặt Trần Bình. Thấy dáng vẻ này của đối phương, Trần Bình không nhịn được mỉm cười hài lòng. Hoa Vân Doanh, để sư phụ thay con quyết định việc tu hành của con đi. Con cứ tùy tiện tìm một gian phòng ở, hai hôm nữa ông ta sẽ ra liên hệ với con. Trần Bình nhanh chóng sắp xếp xong xuôi cho Hoa Vân Doanh. Dù sao Hoa Vân Doanh cũng là đệ tử của tên đồ đệ già kia của mình, cho nên giao cho đối phương quyết định là tốt nhất. Hoa Vân Doanh cũng không chút khách sáo gật đầu, tùy tiện tìm một gian phòng ở bình thường rồi đi vào. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng có chút tò mò và mong đợi nhìn cô Nhạc Nhạc. Phương pháp luyện đan của tôi và cậu có trình độ khác biệt. Trước đó, lúc ở cuộc thi, nhất định là cậu chưa quan sát được phương thức của Trần Nãi Hoàng. Nếu như tôi đã coi trọng cậu, thì cậu nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Trần Bình mỉm cười lên tiếng, đáy mắt lộ vẻ mong đợi. Nếu như đối phương thực sự có thể học được một tay kỹ thuật luyện đan tốt, vậy coi như anh lại nuôi ra được một thiên tài. Sư Trần Thiên đứng ở cạnh, yên lặng nhìn cậu, căn bản cũng không lo cô Nhạc Nhạc sẽ có bất cứ lòng tạo phản gì. Chỉ cần biết được sự lợi hại của Trần Bình, đám người này sẽ điên cuồng sùng bái Trần Bình mà không sinh ra tâm lý tạo phản nào. Dù sao cường giả như này giống như một ngọn núi lớn, đặt trong lòng họ không ai có thể dễ dàng dâng lên ý nghĩ muốn tạo phản. Cậu nhìn kỹ, tôi sẽ luyện chế đan dược cho cậu xem. Trần Bình bình tĩnh nói. Nghe vậy, cô Nhạc Nhạc lập tức gật đầu, tập trung tinh thần. Được ạ. Cô Nhạc Nhạc nghiêm túc nhìn Trần Bình, muốn xem Trần Bình rốt cuộc sẽ luyện đan như thế nào. Mà lúc này, Trần Bình lật tay một cái, trong tay đột nhiên có thêm một lò luyện đan lớn. Thấy thao tác này của Trần Bình, hai mắt của Nhạc Nhạc đều tỏa sáng. Cậu biết rõ Trần Bình có trang bị chữ vật, đây là thứ mà cậu thèm muốn đã lâu. Tôi luyện viên đan dược mà cậu đã luyện trong cuộc thi. Trần Bình cười tủm tỉm nói, ngay sau đó bắt đầu bận rộn. Trần Bình lấy ra thảo dược, giã thành vụn rồi để vào lò luyện đan. Tất cả động tác đều thông thạo như mây trôi nước chảy. Thoạt nhìn như đã làm hàng trăm triệu lượt rồi vậy, tự nhiên vô cùng. Động tác này làm cho cô Nhạc Nhạc không nhịn được, muốn vỗ tay nói hay. Bây giờ cậu ta đã hoàn toàn chìm đắm trong thao tác kinh người của Trần Bình rồi. Rất muốn bản thân được Trần Bình dẫn theo luyện đan một lần. Thậm chí cậu ta còn coi mình như Trần Bình. Nếu như mình có được kỹ thuật luyện đan này, thì tiếp sau có thể hoàn toàn xưng bá một phương rồi. Cậu nhất định phải nhớ kỹ, người luyện đan phải có được ngọn lửa thuộc về mình, như vậy mới có thể từng bước tiến lên đỉnh cao, nếu không chỉ có thể là một người luyện đan cực kỳ bình thường. Trần Bình khuyên nhủ đối phương, trong mắt ánh lên vẻ mong đợi. Anh chỉ sợ sau này cô Nhạc Nhạc sẽ mãi vùi mình trong căn phòng nhỏ bé để luyện chế đan dược, mà không có nguyện ý đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ khi có ngọn lửa đam mê của riêng mình mới có thể khống chế tất cả. Nghe Trần Bình nói, cô Nhạc Nhạc gật đầu, ghi nhớ những điều này trong lòng. Quá khứ, cậu không dám đi ra khỏi gia môn là vì cậu sợ mình lộ ra trước mặt công chúng sẽ mang lại nhiều phiền phức. Lần này, cậu cũng muốn nổ phát súng đầu tiên cho tên tuổi của mình, xem có thể tìm được chỗ dựa tốt hay không. Loại trốn đông trốn tây lâu ngày này khiến cô Nhạc Nhạc vô cùng khó chịu. Đàn ông nên đường đường chính chính mà sống. Tuy cô Nhạc Nhạc không lớn lắm, nhưng ý nghĩ của cậu cực kỳ sâu sắc, tuyệt đối không phải trẻ con thông thường so được. Được, đan dược đã luyện chế xong, cậu có thể mở ra xem rốt cuộc có bao nhiêu. Trần Bình cứ như là biểu diễn, tiện tay kết thúc luyện đan, toàn bộ quá trình mới bỏ ra mấy phút. Đây là Trần Bình cố ý hãm lại tốc độ. Nếu dựa theo tốc độ bình thường của anh, khoảng thời gian này hoàn toàn là thừa thãi. Trần Bình chỉ tốn mất mấy phút, hơn nữa nhìn còn cực kỳ nhẹ nhàng, dường như còn tăng thời gian thêm. Ôi mẹ, anh là ma quỷ sao? Sao có thể dùng tốc độ nhanh như vậy mà luyện chế đan dược? Cô Nhạc Nhạc đi lên trước, nhẹ nhàng mở lò luyện đan ra. Lò luyện đan vừa mở, cô Nhạc Nhạc cũng có thể cảm nhận được thứ này có linh tính. Chỉ có được sự đồng ý của Trần Bình thì cậu mới có thể đóng mở vật này. Trong đây có hơn 100 viên. Cô Nhạc Nhạc không thể tin nổi mà quay đầu nhìn Trần Bình một cái. Cậu không đếm số lượng cụ thể, chỉ biết có tầm hơn 500 viên. Anh đúng là ma quỷ rồi. Ông trời ơi, trên thế giới này sao có dạng người như anh chứ? Cô Nhạc Nhạc cảm thấy muốn điên rồi. Cậu có chút sụp đổ, ôm đầu kêu to. Một phần nguyên liệu mà luyện chế ra nhiều đan dược như vậy, chẳng lẽ anh ta không sợ dược lực bị phân tán sao? Những đan dược này không phải sẽ bị phân tán dược lực ra sao? Cô Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Nếu như cậu muốn luyện chế nhiều viên thuốc, đều sẽ dẫn đến việc dược lực bị phân tán. Cuối cùng viên đan dược sẽ không có tác dụng gì lớn. Mà Trần Bình làm ra được nhiều viên đan dược như vậy, nhất định sẽ phản tác dụng mới đúng. Cậu tùy tiện cầm một viên nếm thử là biết. Chỗ tôi có nhiều đan dược như này, cho dù cậu lấy ra làm đường đậu để ăn cũng không quan trọng. Dù sao nhà chúng tôi cũng là gia đình có điều kiện. Trần Bình bình tĩnh cho cậu kiểm tra. Dẫu sao thì những viên đan dược này căn bản không có chút giá trị gì với mình. Khi luyện chế đan dược, anh đã phân tán dược lực và dung hợp đầy đủ vào trong mỗi viên đan dược, cho nên mỗi viên đều ẩn chứa dược lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ riêng chiêu này là bọn họ có thể học được. Trần Nãi Hoàng và Trần Bình áp dụng cùng một phương pháp luyện chế, cho nên mỗi viên đan dược của cậu đều rất hiệu quả. Mà cô Nhạc Nhạc không giống. Trước đó vào thời điểm tranh tài, cậu ta đi theo hướng số lượng đan dược, cũng không khống chế chất lượng của chúng, cho nên dược lực của mỗi viên không tính là rất mạnh. Chuyện này đối với cậu ta gần như không có cách nào khống chế, cho nên cậu ta cũng không để ý, cho rằng tất cả mọi người đều như thế. Mà hôm nay cậu ta mới biết được thì ra lại có người có thể lợi hại như vậy. Phương thức của những người luyện đan như các người cũng không khác bao nhiêu. Dù sao đan dược nhiều, chất lượng cũng giảm. Mà tôi thì khác, tôi không chỉ theo đuổi số lượng mà còn cả chất lượng. Đây chính là điểm khác nhau của chúng ta. Trần Bình có chút đắc ý nói, anh đúng là cực kỳ kiêu ngạo. Cô Nhạc Nhạc cảm thấy tam quan của mình sụp đổ rồi. Những thứ trước kia cậu nghiên cứu đều biến thành đồ chơi không có chút tác dụng nào rồi. Tôi thật không biết những gì tôi học về luyện đan đã bị ném đi nơi nào rồi. Tôi tưởng là thực lực của tôi và Trần Nãi Hoàng có chênh lệch, nhưng không kém là bao. Bây giờ xem ra sự chênh lệch giữa tôi và cậu ta quả thực rất lớn. Lúc này cô Nhạc Nhạc như nhận phải đả kích nặng nề, tâm trạng của cậu đột nhiên rơi xuống đáy cốc. Cậu vốn cho là mình là con trời, nhưng bây giờ xem ra tất cả còn kém xa, cậu vẫn chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Lão đại, tôi quyết định từ bỏ phương thức luyện đan trước kia, muốn theo anh học tập lại. Cô Nhạc Nhạc cũng học sư Trần Thiên cách xưng hô với Trần Bình. Cậu cảm thấy gọi như vậy sẽ thân thiết hơn một chút, sẽ không có cảm giác khoảng cách giữa hai người nữa. Trần Bình có chút ngạc nhiên, không ngờ cậu ta là người trong giới, lại biết mình biết ta như vậy. Anh biểu hiện kỹ thuật luyện đan của mình cho cô Nhạc Nhạc nhìn. Chính vì cô Nhạc Nhạc biết được giữa cách luyện đan giữa hai người có chênh lệch cỡ nào. Loại chênh lệch là do thủ pháp tạo thành. Thiên phú của cậu không tệ, chỉ là do phương pháp luyện đan không thích hợp, cho nên cậu mới chậm chạp không có thành tựu. Trần Bình nói cũng đúng sự thật, mặc dù có chút diệt tâm của người ta, nhưng cô Nhạc Nhạc nghe cũng rất chăm chú. Lão đại, hay là anh luyện cho tôi một thứ đồ có thể làm mất đi ký ức đi, để cho tôi rơi hết kiến thức cũ ra, học tập lại lần nữa. Cô Nhạc Nhạc biết, nếu không có ngoại lực tác dụng thì không thể nào mất đi ký ức được. Trần Bình thấy đối phương chủ động như vậy, nhịn không được cười, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược. Ăn nó, nhắm mắt lại. Trần Bình vừa dứt lời, cô Nhạc Nhạc liền không nói hai lời, trực tiếp nuốt viên đan dược trong tay Trần Bình. Ngay sau đó nhắm mắt đợi Trần Bình. Thấy hành động này của đối phương, Trần Bình cũng có chút buồn cười. Quả nhiên, cho dù đối phương có suy nghĩ chín chắn thế nào, thật ra cũng chỉ là một cậu nhóc đáng yêu mà thôi. Bây giờ tôi sẽ giúp cậu quên đi phương thức luyện đan cũ. Trần Bình đặt tay lên đầu đối phương, điểm nhẹ một cái, ký ức của cô Nhạc Nhạc về phương diện này lập tức biến mất. Đồng thời Trần Bình cũng biết được làm sao đối phương nhặt được thư tịch. Vào lúc cô Nhạc Nhạc nghèo túng mua hai cái bánh bao, nhưng lại gặp được một ông lão cũng không có cơm ăn, cô Nhạc Nhạc không đành lòng liền đưa cho đối phương một cái bánh bao. Động tác này của cậu làm cho ông lão cảm động, cho nên cũng đưa một cái túi cho cậu. Mà trong túi này có một phần nguyên liệu và một quyển sách luyện đan. Phải nói rằng cậu bé này rất may mắn, cậu có thể dấn thân vào con đường luyện đan thành công chỉ dựa vào một quyển sách về luyện đan. May mắn và tài năng như thế này là điều mà nhiều người không khỏi khen tị. Với cả Trần Bình cũng đọc qua cuốn sách này rồi, biết cuốn sách này đúng là một thứ lung tung. Nội dung bên trong mặc dù không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu tu luyện lâu dần sẽ xảy ra chuyện. May mà cô Nhạc Nhạc kịp thời gặp mình, có thể kết thúc đến đây. Nếu không, tiếp theo sẽ có thể có thêm một đại ma đầu luyện đan trên thế giới. Trần Bình giúp đối phương xóa ký ức xong, bảo cô Nhạc Nhạc tỉnh lại. Cô Nhạc Nhạc dùng sức lắc đầu, cảm thấy đầu óc mình trống rỗng rất nhiều. Lão đại, tôi cảm thấy đầu óc tôi sạch sẽ hơn nhiều rồi. Tất cả kiến thức luyện đan tôi học được đều không thấy nữa. Lần đầu trải qua loại chuyện thế này khiến cô Nhạc Nhạc cảm thấy thật thần kỳ. Cậu không ngừng vỗ mạnh đầu, dường như muốn khôi phục ký ức. Trần Bình không nhịn được cười. Nếu chỗ đan dược này không có tác dụng, vậy tôi cũng không có tư cách đứng ở đây nữa. Trần Bình lại dùng tay điểm nhẹ đầu đối phương một cái. Lần này anh truyền cho một phần công pháp cơ bản và nội dung cơ sở của luyện đan. Đột nhiên cô Nhạc Nhạc cảm thấy đầu óc lại căng tràn. Cậu cứ tiếp tục hấp thụ tất cả những điều này, cảm thấy có hơi quá tải. Trần Bình thấy đối phương nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, thì tranh thủ nhét một viên đan dược vào miệng cô Nhạc Nhạc để cậu nhóc này có thể từ từ thích ứng. Cậu tuyệt đối đừng thả bom đấy. Trần Bình tự nhận là truyền đến không nhiều thông tin, dù sao chỉ là một chút cơ sở. Lúc trước mấy đứa nhỏ kia cũng thông qua phương thức này truyền một chút thông tin cơ bản, cho nên bây giờ cũng có thể nhẹ nhàng nắm giữ phương pháp luyện đan. Thế nhưng anh quên một việc cực kỳ quan trọng, Cô Nhạc Nhạc chưa trải qua cải tạo cơ thể. Mấy đứa trẻ kia nhà mình phải trải qua một khoảng thời gian cải tạo cơ thể rất dài mới có năng lực tiếp nhận như vậy. Mặc dù tố chất cơ thể của cô Nhạc Nhạc không tệ, nhưng so với đám nhỏ dưới tay Trần Bình vẫn là một trời một vực. Cho nên lần này cô Nhạc Nhạc dựa vào cơ thể vốn khó để chịu đựng. Cố lên, cậu nhất định phải chịu đựng. Ít nhất là kiên trì xong, cậu có thể chỉ trích việc lão đại không cho cậu cường hóa cơ thể. Sư Trấn Thiên ở một bên thêm mắm dặm muối, nói anh ta không nhịn được mà cười nhạo Trần Bình một câu. Không ngờ, ngay cả người làm việc ổn thỏa như lão đại mà cũng có lần quên. Nghe vậy, trên mặt Trần Bình cũng lộ ra vẻ lúng túng, anh cũng biết mình đuối lý. Chỉ quên xíu thôi mà, may là cơ thể của nhóc này không tệ. Trần Bình cười giảng hòa, anh cũng cảm thấy xấu hổ. Quyết định tiếp theo nhất định phải an ủi đối phương một trận. Qua nửa canh giờ, cô Nhạc Nhạc cũng bình thường lại. Lúc này cả người cậu đầy mồ hôi, cứ ngồi dưới đất như vậy, ánh mắt đờ đẫn. Nếu không phải Trần Bình biết tình huống là gì, sẽ cho là cái tên này vừa mới chui ra từ trong nước nữa. Sao rồi, đã học hỏi được hết chưa? Trần Bình cho đối phương một kho tàng kiến thức, có điều cũng chỉ là cơ sở thôi. Tiếp theo muốn tiến bộ phải đi từng bước. Cô Nhạc Nhạc nghe Trần Bình hỏi thì gật đầu, bò dậy từ dưới đất, nặng nề dập đầu vài cái trước Trần Bình. Trong lòng cậu rõ ràng những kiến thức này quan trọng cỡ nào. Nếu như Trần Bình nguyện ý thì tùy thời tùy chỗ có thể bồi dưỡng là vô số người luyện đan như mình. Cậu và Trần Bình chẳng thân chẳng quen, cũng vì mình đi theo cho nên Trần Bình mới nguyện ý truyền thụ cho mình những thứ chân quý thế này. Đây coi như là một chuyện rất khó khăn rồi. Tôi thực sự quá cảm động, không biết phải nói sao. Từ nay về sau tôi nguyện mãi mãi đi theo anh, cho dù bắt tôi lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng chịu. Chỉ cần có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng xúc phạm anh. Cô Nhạc Nhạc vô cùng hưng phấn nói, cậu ta còn suýt chút nữa trở thành chó con trung thành với Trần Bình. Như vậy thì không cần, cậu cứ học tập cho giỏi đi. Nói xong, Trần Bình liền lấy từ trong ngực áo ra một đống thảo dược lớn đưa cho cậu. Cậu đi ngâm trong bồn tắm, còn có chiếc nhẫn này, bên trong có rất nhiều thảo dược. Cậu nhớ là dựa vào tỷ lệ này, mỗi ngày ngâm trong bồn tắm một lần, cho dù đau đớn cũng phải chịu. Cô Nhạc Nhạc coi lời Trần Bình như thánh chỉ, thề mình nhất định sẽ làm được. Lão đại yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Thấy dáng vẻ thề non hẹn biển của cô Nhạc Nhạc, Sư Trần Thiên cũng không nhịn được mà yên lặng gật đầu. Cái tên nhóc này đúng là ngoài dự liệu của mình. Cậu ta có thể kiên trì trong nỗi đau tra tấn như vậy, thậm chí còn rất hoạt bát. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú của tên nhóc này tuyệt đối không kém. Sư Trấn Thiên thậm chí còn sinh ra lòng tò mò sâu sắc với cậu ta, muốn biết rốt cuộc tương lai của tên nhóc này sẽ như thế nào. Cậu đã đắc tội với cái tên Trương Thành Băng kia rồi, tôi đoán chừng anh ta nhất định sẽ tìm cậu gây phiền phức, cậu cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Liếc mắt nhìn cô Nhạc Nhạc rời đi, Sư Trấn Thiên không nhịn được mà nhắc nhở Trần Bình một câu. Mặc dù anh ta không có đích thân ở hiện trường, nhưng chuyện này đã sớm bàn tán xôn xao bên ngoài rồi, gần như người của Thành Thiên Lăng đều biết. Sợ gì chứ, hai ngày nữa là anh ta về Hoàng Thành rồi. Trần Bình không thèm để ý chút nào. Có điều mấy ngày nữa chúng ta cũng tới Hoàng Thành, lâu rồi tôi không có gặp người bạn cũ kia. Trần Bình rất hoài niệm thành chủ của Nhật Nguyệt Thành, hai người hợp tác vô cùng ăn ý, đây cũng là vị thành chủ uy tín nhất mà anh gặp. So với cái tên lật lọng như Hám Thừa Phong, Trần Bình vẫn thích qua lại với Trác Thiên Uy hơn. Đến Hoàng Thành làm gì? Sư Trấn Thiên có chút nghi ngờ, nói. Anh ta không rõ vì sao Trần Bình nhanh như vậy đã lại muốn tới cái nơi kia. Thành Thiên Lăng đã không còn chỗ tốt gì, với cả không bao lâu nữa, nơi này sẽ bị thất thủ. Đúng rồi, chuyện chúng ta tới Hoàng Thành phải công bố ra ngoài, nhất định phải cho mọi người biết, nhất là cái tên Trương Thành Băng kia. Trần Bình thần bí nói, sau đó anh liền quay người rời đi, dường như anh cũng không muốn nhiều lời với việc này. Sư Trấn Thiên có chút tò mò nhìn bóng lưng Trần Bình, anh ta nghĩ mãi không ra đối phương rốt cuộc là có ý gì. Cái lão đại này có đôi lúc luôn thích cằn nhằn, anh ta cũng không biết coi bói đoán mệnh, cũng không biết Thành Thiên Lăng sẽ xảy ra điều gì, anh ta chỉ biết Trần Bình muốn đi đâu anh ta sẽ không e dè mà đi theo đến đó. Lúc này Trương Thành Băng đang ngồi trong phủ thượng của Hám Thừa Phong, tâm trạng của anh ta cực kỳ không vui. Cái tên Trần Bình kia rốt cuộc là sao? anh ta có thân phận gì mà dám nhục mạ tôi như thế? Chẳng lẽ anh ta không biết tôi là thầy luyện đan cấp 5 từ Hoàng Thành tới sao? Từ trước tới giờ chưa có ai dám nói chuyện kiểu đó với tôi cả. Trương Thành Băng tức điên, anh ta chỉ hận không thể trực tiếp giết chết Trần Bình thôi. Nhưng mà bây giờ anh ta chẳng làm được gì cả. Anh ta không biết thân phận thật của Trần Bình là gì. Đối phương có thể lớn lối như vậy, hơn phân nửa là phải có chút thực lực mới đúng. Cho nên anh ta nhất định phải làm rõ thân phận của Trần Bình rồi mới hành động. Con người của anh ta cũng không có gì lớn. Anh có từng nghe nói tới Tàng Bảo Lâu không? Anh ta chính là chủ cửa hàng này. Trần Bình cũng là một người luyện đan, cho nên có thành kiến với anh cũng là chuyện bình thường. Nghe vậy, trong lòng Trương Thành Băng cũng có suy nghĩ, nếu thân phận đối phương đã không có gì lớn, vậy anh ta hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay. Đúng lúc này, thám tử của hám thừa phòng cũng đến báo cáo tình huống, nói cho họ biết gần đây Trần Bình sẽ lên đường tới Hoàng Thành. Nghe được tin này, Trương Thành Băng trực tiếp cười ha ha. Anh ta không ngờ mình có thể có cơ hội trả thù nhanh đến vậy. Quả nhiên là trời muốn giết anh ta. Tôi là người của Hoàng Thành, khắp nơi ở đó đều có thế lực của tôi. Cái tên Trần Bình này muốn bình an vô sự ra ngoài là chuyện không thể nào. Trương Thành Băng thậm chí còn coi Trần Bình như một người đã chết. Anh ta hoàn toàn không ngờ thù này lại có thể trả nhanh như vậy. Đáy mắt hám thừa phòng cũng lóe lên tia kinh ngạc, không ngờ lại thành thế này. Mặc dù ông ta cũng muốn Trần Bình chết, nhưng mà ông ta càng muốn Trần Bình chết trong tay mình hơn. Bây giờ chưa có điều kiện, mượn tay đối phương giết Trần Bình cũng không phải là không được. Vậy chuyện này coi như làm phiền anh. Tiếp theo nhất định phải cho cái tên Trần Bình này biết thế nào gọi là người mà anh ta chọc không nổi. Hám thừa phong và Trương Thành Băng cứ như vậy trốn trong phòng bàn bạc. Chuyện này quyết định xong, cứ như bọn họ có thể quyết định sinh tử của Trần Bình vậy. Mà lúc này, Trần Bình cũng thu dọn một chút đồ vật, chuẩn bị cùng mọi người lên đường. Lần này bọn họ đến Hoàng Thành chơi. Các anh em sắp xếp đồ kỹ càng nhé, chúng ta chuẩn bị tới Hoàng Thành du lịch. Sư Trần Thiên chào hỏi Trần Nãi Hoàng và cô Nhạc Nhạc một chút, còn cả Hoa Vân Doanh yên lặng đứng một bên, bảo bọn họ chuẩn bị riêng phần của mình. Trong lòng cô Nhạc Nhạc có chút kháng cự, dù sao cậu ta không có chút ấn tượng tốt nào về nơi như Hoàng Thành này, thậm chí còn chán ghét. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 106 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.